vô lượng thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác, kinh. Tập 33. Tư giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ tư, hàng thứ bảy. Tờ thứ tư, hàng thứ bảy. Thường dĩ pháp âm giác chư thế gian. Bắt đầu xem từ câu này. Câu kinh văn này là trong tám tướng thành đạo, chuyện pháp luân, trong tổng tướng nói pháp. Các vị đã thấy được rất rõ ràng ở trên đề kinh. Hai câu này là tổng thuyết, nói rõ Thế Tôn vì sao phải xuất thế, cũng nói rõ vì sao Thế Tôn xây dựng Phật Pháp ở thế gian này. Nhà Phật thường nói Như Lai gia nghiệp. Hai câu nói này chính là gia nghiệp Như Lai, thường là không có gián đoạn. Đặc biệt là hiển thị rõ ở trên hội Hoa Nghiêm, gọi là trần thuyết, sát thuyết, vô gián đoạn thuyết. Hoa Nghiêm nói như vậy, chúng ta liền biết được chư Phật Như Lai đã nói tất cả kinh pháp đều không ngoại lệ, đều đồng là một pháp vị thuần chân vô vọng. Đó là cái ý thường. Cái gì gọi là pháp âm? Có phải là chúng ta giảng giải Phật kinh đó gọi là pháp âm? Không phải. Nếu như theo cách nói này, sai biệt trong đó sẽ rất lớn. Pháp là pháp tánh ở trên thân của chúng sanh hữu tình. Phật gọi nó là Phật tánh. Ở trên thân chúng sanh vô tình, Phật gọi đó là pháp tánh. Pháp tánh bao gồm Phật tánh. Phật tánh không bao gồm pháp tánh. Kỳ thật Phật tánh cùng pháp tánh là một tánh. Ở trong kinh giáo, Phật nói với chúng ta vũ trụ từ đâu mà có, sinh mạng từ đâu mà có. Sinh mạng mà từ ngay chỗ này đã nói không chỉ là sinh mạng mà thế gian này chúng ta thường gọi. Nó bao hàm 10 pháp giới. Chúng sanh hữu tình 10 pháp giới, đó là có sinh mạng. Họ từ đâu mà đến? Vô tình là nói hoàn cảnh của y báo, hoàn cảnh chúng ta sinh sống, núi sông đất đai, gọi là hoàn cảnh vật chất. Nó từ đâu mà có? Khoa học gia hiện tại đều đang nghiên cứu, đang thăm dò, tìm kiếm nguồn gốc của vũ trụ. Họ có thể tìm ra được hay không? Trong suy nghĩ của chúng ta, họ không cách gì tìm ra được. Vì sao có thể khẳng định mà nói rằng họ không thể tìm ra được? Chúng ta có thể khẳng định như vậy mà nói chính là bởi vì phương pháp của họ dùng là sai lầm, phương hướng sai lầm. Về việc này không chỉ là khoa học thời hiện đại, đem nó xem thành vấn đề sống còn để nghiên cứu, còn sớm hơn những năm Thế Tôn ra đời. Chính là theo cách nói của người phương Tây, vào thời đại 2500 năm về trước. Nếu như chiếu theo ghi chép của lịch sử Trung Quốc là thời đại của 3000 năm trước, người thông minh cũng không ít. Vào thời đó cũng đi tìm khởi nguồn của sinh mạng, khởi nguồn của vũ trụ. Chúng ta ở Ấn Độ, trong điển tích tôn giáo cổ xưa, có thể xem thấy họ đã nói ra 25 đế, đã nói ra minh đế, chính là nói khởi nguồn của vũ trụ. Họ nói có được chính xác hay không? Phật nói đó là một sự ngộ nhận rất lớn, không phải sự thật. Vì sao có thể sinh ra hiểu lầm to lớn như vậy? Phương pháp, phương hướng sai lầm, cùng phạm phải sai lầm giống như các nhà khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại là dùng máy móc tiên tiến để dò tìm. Những nhà tôn giáo cổ đại là dùng công phu thiền định. Thực tế mà nói, so với những thiết bị của khoa học gia hiện đại dùng thì cao minh hơn nhiều. Khoa học, kỹ thuật hiện đại vẫn không cách gì đột phá được thời không. Trong khoa học chứng thực có quá khứ, có vị lai, cũng biết được chúng ta có thể quay trở lại quá khứ, cũng có thể bước vào cảnh giới của tương lai. Trên lý luận thì nói được thông, thế nhưng không có phương pháp, không biết dùng phương pháp gì có thể trở về quá khứ, đảo ngược thời gian. Ngày nay gọi là trục đạo thời gian. Hiện tại trục đạo thời gian vẫn chưa đã thông, không thể trở lại quá khứ, cũng không cách gì bước vào được tương lai. Thế nhưng nếu dùng công phu thiền định, có thể đột phá được chướng ngại này. Đột phá được chướng ngại này, có thể trở lại quá khứ, cũng có thể bước vào được tương lai. Hiện có rất nhiều nơi lưu hành một quyển Sướng Tiêu Thư, có đồng tu đem đến cho tôi xem. Hiện tại là rất thịnh hành cuốn Mật Mã Kinh Thánh, có phiên dịch trung văn. Nguyên bản tiếng Anh tôi cũng thấy qua. Truyền thuyết quyển sách này là viết từ 3000 năm trước. Những việc đã viết ra là những tai nạn to lớn sẽ xảy ra ở thế gian này vào thời đại của chúng ta. Đó là sách dự ngôn. 3000 năm trước biết được những việc xảy ra như thế nào của 3000 năm sau. Hơn nữa nói được rất là chính xác. Quyển sách này tôi đã xem qua. Tôi xem qua là bản dịch, không phải nguyên bản. Nói lên việc này là một nhà báo của Hoa Kỳ. Ông ấy không tín ngưỡng tôn giáo. Ông xem thấy những sự việc đã viết ra trên quyển sách này rất là kinh ngạc. Vì sao dự ngôn đến nay chuẩn xác đến như vậy? Ông cũng rất thông minh. Ông tưởng tượng quyển sách này không phải Thượng Đế viết. Vì sao vậy? Nếu như là Thượng Đế viết, Thượng Đế phải có năng lực hóa giải những tai nạn này. Ông ấy chỉ đưa ra cảnh cáo, phải xảy ra những việc như thế nào đó lại không có cách gì hóa giải, cho nên việc này không phải Thượng Đế viết. ông ấy nói phải là một người rất thông minh, một người rất có lòng từ bi, đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng cho chúng sanh thời hiện đại này. Cái quan điểm này thực tế mà nói cũng tương đối khách quan. Chúng ta biết con người này là một người thông minh, thế nhưng ông ấy không biết được do nguyên nhân gì. Chúng ta biết được, phàm hễ dự ngôn, không luận là trong nước, ngoài nước, thời xưa, thời hiện đại, lý luận dự ngôn căn cứ có hai sự việc. Một loại là số học, từ trong số học mà phán đoán ra, họ cũng đoán được tương đối chuẩn. Các vị xem thế, liệu Phạm Tứ Huấn, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều đã xem qua. Trong liệu Phạm Tứ Huấn, Khổng tiên sinh đoán mạng cho tiên sinh Liễu Phàm, đoán được rất chuẩn, đó cũng là dự ngôn. Lúc đó Liễu Phàm còn rất trẻ, Khổng tiên sinh đoán ông 50 tuổi phải chết, lành giữ cả đời, gần như đều bị ông đoán trúng hết, đó cũng là dự ngôn. Ông căn cứ vào đâu vậy? Ông căn cứ vào số học để suy đoán. Chỉ cần bạn có ngày giờ chính xác, lấy đây làm căn cứ, liền có thể suy đoán kiết hung họa phước của cả đời bạn là số học. Nếu như số học của ông ấy kém một chút thì chẳng phải đoán sai bạn rồi sao? Đoán một người tương đối dễ dàng, thời gian ngắn. Nếu như đoán kiếp vận của thế gian, vậy thì khó, thời gian dài. Sau 3.000 năm, thật ra là không dễ. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà xem Kinh Thánh trong lời dự ngôn đã viết ra, chúng ta cũng có thể khẳng định công phu của thiền định, đó không phải là số học. Thiền định có thể đột phá được thời không, họ ở trong thiền định có thể thấy được vị lai. Vị lai 3.000 năm không xem là quá dài, họ có thể xem thấy được. Cho nên phần dự ngôn này là từ trong thiền định mà có được, đáng tin hơn rất nhiều so với số học. Suy đoán của số học sẽ có sai lầm. Cảnh giới hiện lượng trong định gần như có thể nói chính xác đến 100%. Loại âm này không xem là pháp âm. Pháp âm chỉ có Phật có thể nói, đó là pháp tánh. Có thể gọi ngôn ngữ, âm thanh, giáo học của tánh đều là bao hàm ở trong hai cái chữ này. Như Lai, thân, ngữ, ý, ba thân đều không ngoài là lợi ích tất cả chúng sanh, cho nên gọi là pháp âm. Quyển kinh là dấu hiệu của ngôn ngữ, văn tự là phù hiệu, là ghi chép của ngôn ngữ. Dùng phương pháp này để truyền được lâu dài, cho nên văn tự kinh điển cũng thuộc về trong phạm vi của pháp âm. Đến được nơi chúng ta, ngày nay chúng ta đọc được kinh điển, nghe được Phật pháp, làm cho tư tưởng, kiến giải, quan niệm, hành vi của chúng ta có thể có được chuyển biến. Pháp âm này liền nhận được hiệu quả. Phía sau nói giác chư thế gian, trọng điểm ở giác, khiến cho thế gian phổ biến bình đẳng, giác ngộ. Đó chính là chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian. Các ngài phải làm một việc lớn. Việc lớn này gọi là Phật sự. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát thế gian, thế là nói thời gian. Người Trung Quốc lấy 30 năm làm một đời. Bạn xem cái chữ này là tam thập. 30 năm gọi là một đời. Gian là nói không gian, thế là nói thời gian. Cho nên hai chữ thế gian này, hoặc giả gọi là thế giới, ý nghĩa đều giống nhau, cùng thông thường gọi vũ trụ là đồng một ý nghĩa. Dùng lời hiện tại mà nói chính là thời không. Thế là thời gian là không. Thời gian cùng không gian. Trong thời không đã bao hàm tất cả vạn sự, vạn vật, gọi là chư thế gian. Rất nhiều, vô lượng vô biên. Thế gian vô lượng vô biên. Phật vì phương tiện nói pháp để khai mở. Đêm đó phân thành ba loại lớn: hữu tình thế gian, khí thế gian, trí chánh giác thế gian. Phật đối với ba loại thế gian này đều là thường dĩ pháp âm, giúp cho họ giác ngộ. Hữu tình thế gian là nói mười pháp giới. Khí thế gian là nói thế giới của vật chất. Ở trong mười pháp giới, chánh báo là hữu tình thế gian, y báo là khí thế gian. Cũng có trên kinh nói trí chánh giác thế gian. Trong mười pháp giới, bốn pháp giới phía trên gọi là trí chánh giác. Còn hữu tình thế gian là chuyên chỉ chúng sanh sáu cõi. Cách nói này cũng được. Mở rộng xích độ một chút cũng có thể nói được thông. Thanh văn duyên giác Bồ Tát là trí chánh giác thế gian. Đó là pháp giới bốn thánh. Trên kinh Đại Thừa Phật nói với chúng ta, sáu cõi là phàm phu. Pháp giới bốn thánh cũng là phàm phu. Sáu cõi gọi là nội phàm. Pháp giới bốn thánh gọi là ngoại phàm. Ngoài phàm phu sáu cõi vẫn chưa xem là thánh nhân. Trình độ thánh nhân này thì cao rồi. Cái tiêu chuẩn này chính là trong pháp tướng duy thức đã nói đồng sanh cùng dị sanh. Lấy cái này làm tiêu chuẩn. Đồng sanh là trí chánh giác, dị sanh là phàm phu. Cái gì gọi là đồng sanh? Đồng sanh là cùng với chư Phật Như Lai, dùng đồng một chân tâm. Tâm của bạn cùng tâm của chư Phật là như nhau, giống nhau. Dị sanh, tâm của bạn cùng tâm của Phật không như nhau. Không như nhau chính là dị. Vì sao không như nhau? Chúng ta khởi tâm động niệm dùng cái tâm gì? Tám thức 51 tâm sở. Dùng tám thức 51 tâm sở chính là dị sanh tánh, chính là phàm phu. Cho nên thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền giáo, trong bốn giáo của Đại sư Thiên Thai đã nói tạng giáo Phật thông giáo Phật đều dùng 8 thức 51 tâm sở là gì? Sanh tánh. Rốt cuộc thì ai là đồng sanh tánh? Biệt giáo sơ địa trở lên, viên giáo sơ trụ trở lên, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đồng sanh tánh, cùng chư Phật Như Lai dùng đồng một chân tâm. Đó mới chân thật gọi là chánh giác. Chân thật là chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Trên kinh cũng gọi là đẳng chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Tuy là chánh đẳng chánh giác, họ siêu diệt 10 pháp giới, trụ nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, những Bồ Tát này còn có 41 giai bậc. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị pháp thân đại sĩ. Họ chưa được viên mãn, cho nên Phật vẫn phải giúp cho họ, vẫn phải dùng pháp âm giác chư thế gian. Pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn. Quyết không phải loại giảng kinh nói pháp ngay trong quan niệm tưởng tượng của phàm phu chúng ta. Nếu bạn cho rằng loại giảng đường này của chúng ta như cái hội trường này, loại hình thức này, Phật ở nơi đây giảng kinh nói pháp, giáo hóa mọi người đến nghe, thì bạn sai rồi. Pháp giới nhất chân, chúng ta không cách gì tưởng tượng. Trên kinh nói là không thể nghĩ bàn. Do đây có thể biết pháp âm, hai cái chữ này chúng ta phải thể hội cái ý nghĩa của nó, không thể rơi vào vết tích của nó. Rơi vào vết tích thì sai, phải thể hội cái ý của nó. Chỉ cần là trùng trùng phương pháp giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, phương tiện khéo léo, đều gọi là pháp âm. Tương lai chúng ta ở trên hội Kinh Hoa Nghiêm đọc đến trời quang âm tương thông ý kiến với nhau, không cần dùng lời nói. Nếu Phật ở trên đó giảng kinh cho mọi người, có cần dùng ngôn ngữ không? Không cần. Dùng phương pháp gì để tương thông ý kiến? Phóng quang. Vừa phóng quang ra, mọi người vừa xem liền giác ngộ. Bạn nói xem thuận tiện cỡ nào? Ngôn ngữ mệt chết người, tốn nhiều sức. Một bộ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta ở nơi đây khổ cực chuyên cần, một ngày 2 giờ đồng hồ phải giảng 5 năm. Nếu như khi phóng quang, vừa phóng quang ra, một sát na là giảng xong bộ Kinh Hoa Nghiêm, là viên mãn rồi. Bạn nói xem tư tại dường nào? Chân thật không thể nghĩ bàn. Cho nên không nên nghĩ rằng những vị Bồ Tát này cũng ngốc như chúng ta vậy. Do đó người trời quang âm, trời quang âm trở lên, đều không dùng ngôn ngữ. Phạm vi của ngôn ngữ thực tế mà nói rất nhỏ hẹp, rất có hạn. Chân thật gọi là từ cùng ý trái nhau, từ không thể đạt ý. Thực tế mà nói, đó không phải là giả. Ý là nói ý thức thứ sáu, năng lực của ý thức thứ sáu mạnh hơn nhiều so với ngôn ngữ. Thức thứ sáu có thể duyên hư không pháp giới, trong có thể duyên đến A Lại Gia thức. Thế nhưng, nó vẫn là có giới hạn, nó duyên không đến chân như bổn tánh. Cho nên, dùng tâm ý thức để tu hành, không thể kiến tánh. Dùng tâm ý thức tu hành, tu được rất đúng pháp, hoàn toàn chiếu theo kinh giáo Như Lai để tu. Phật dạy bạn phải đoạn, bạn thật đã đoạn dứt. Phật dạy bạn nên làm, bạn thật đã làm đến được. Bạn làm được viên mãn tròn đầy, cũng có thể làm đến được tạng giáo Phật, thông giáo Phật, không ra khỏi 10 pháp giới. Vì sao vậy? Giới hạn của thức thứ 6 là 10 pháp giới. Nếu như bạn tường tận rồi, bạn có thể chuyển thức thành trí, chuyển 8 thức thành 4 trí, vậy thì được, thì đột phá 10 pháp giới. Bạn liền vào pháp giới nhất chân, vào pháp giới nhất chân thì đồng một sanh tánh với Phật. Cho nên các vị phải nên biết, giác chư thế gian, thường dị pháp âm giác chư thế gian, bao gồm 10 phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai ở trong hư không pháp giới, làm việc rộng độ chúng sanh. 8 chữ này đã nói hết rồi. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chúng ta học Phật. Khéo học tập, học nắm được cương lĩnh, nhất là phải nắm được tổng cương lĩnh. Câu này nói với các vị chính là tâm Bồ Đề viên mãn tròn đầy, tâm Bồ Đề vô thượng, chính là tứ hoằng thệ nguyện viên mãn. Trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có phải là giác chư thế gian hay không? Bạn dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? Pháp âm. Phía sau đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Pháp âm hai chữ này thảy đều bao gồm lấy. Tổng tướng chỉ giới thiệu với các vị đến chỗ này, lại xem tiếp biệt tướng phía sau. Biệt tướng là áp dụng của tổng tướng. Đó là tổng nguyên tắc, làm thế nào thực hiện ở trên sự tướng. Danh phân làm hai đoạn, hai vị Bồ Tát làm đại biểu. Phổ Hiền Đại Hạnh, dân thuộc của Đại Trí. Phật Pháp Đại Thừa là lấy bốn vị Bồ Tát này làm căn bản, như xây dựng một cái nhà vậy. Bốn trụ cột, thiếu một trụ thì không được. Phổ Hiền, Văn Thù, Quan Âm, Địa Tạng ở bốn đại danh sơn Trung Quốc chúng ta, bốn đại Bồ Tát mới có thể xây dựng Phật Pháp Đại Thừa. Mời xem kinh văn: phá phiền não thành, hoại chư dục trạm, tẩy trạc cấu uế, hiển minh thanh bạch. Tuy nói biệt tướng, biệt tướng vẫn là nguyên tắc, vẫn là cương lĩnh. Bạn xem phía trước, giác chư thế gian, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải bắt tay vào từ chỗ nào? Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, không đoạn phiền não. Chính mình độ chính mình còn không được, mà còn có thể độ được cho người khác sao? Làm gì có đạo lý này? Bạn muốn độ chính mình, trước đoạn phiền não. Phiền não vô lượng vô biên. Thế Tôn rất thông minh, đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại thành 26 cái, 26 loại. 26 loại nếu lại quy nạp thành 6 loại, 6 cái căn bản phiền não. Chủ đề mọi người đều có thể ghi nhớ. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Cách nói này vẫn quá nhiều. Phật còn quy nạp lại, quy nạp thành ba loại: tham, sân, si, gọi là phiền não ba độc. Ba loại này nếu quy nạp lại thành một, chính là tham. Tất cả chúng sanh vô lượng kiếp đến nay lưu chuyển sáu đường, sanh tử luân hồi không hề ngừng dứt. Nguyên nhân căn bản chính là tham. Phật dùng phương pháp gì để đối trị phiền não tham? Phật dạy chúng ta bố thí. Bố thí là đối phiền não tham. Chúng ta không thể không biết được cái đạo lý này, không thể không biết vấn đề nghiêm trọng này. Đời người chúng ta, ngay trong một đời này, một đời này ở thế gian này, đi làm cái gì? Chúng ta có nghĩ đến vấn đề này không? Ta lần này đến thế gian này là để làm cái gì? Ta ở ngay trong một đời này phải làm cái việc gì? Quan hệ cả đời bạn, thì sao bạn không nghĩ đến? Bạn ở ngay trong một đời này, đi đến khắp nơi đụng chạm, đụng đến tét đầu chảy máu, sau cùng vẫn là mê hoặc điên đảo, lại lỡ qua một đời này. Bạn nói xem đáng tiếc cỡ nào. Vào thời xưa, không chỉ là người xuất gia, người xuất gia chỉ hướng rõ ràng, rất tường tận, rất minh bạch. Người xuất gia mục đích ở đâu? Ra khỏi ba cõi, vĩnh thoát sanh tử luân hồi. Thật rõ ràng, thật thông suốt. Chúng ta đang làm cái việc này. Người tại gia, cổ thánh tiên hiền cũng ở nơi đó dạy bảo chúng ta, khuyên bảo bạn, dẫn dắt bạn lập chí. Chí bạn không lập, cả đời này của bạn không luận có nỗ lực thế nào, phấn đấu thế nào, bạn không có mục tiêu, không có phương hướng. Công phu của bạn nhất định trống không, không có được kết quả. Nhất định phải có phương hướng, có mục tiêu. Ngay đời này bạn mới có thể kiến công lập nghiệp. Lập chí ở trong thế pháp cùng phát nguyện ở Phật pháp là một ý nghĩa. Sau khi lập chí, nếu muốn chí nguyện, nếu có thể đạt đến viên mãn, bạn phải nên nỗ lực phấn đấu mà cầu học. Cầu học việc thứ nhất, đoạn phiền não. Phải đoạn dục vọng. Vì sao vậy? Nếu như bạn có phiền não, còn có dục vọng, chướng ngại trí tuệ của bạn. Trí tuệ của bạn không khai mở. Không có trí tuệ, bạn đi học pháp môn. Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Cái bạn học được đều là tà tri tà kiến. Học kinh giáo đại thừa cũng biến thành tà tri tà kiến. Lời nói này của Thanh Lương nói ra ở trong kinh Hoa Nghiêm sớ sao? Giả như không đoạn phiền não, học pháp môn có thể thành tựu, thành Phật thành tổ thì quá nhiều rồi. Yêu ma quỷ quái đều thành Phật cả. Tại sao họ không thể thành Phật vậy? Vì tập khí, phiền não, dục vọng không dứt, làm chướng ngại họ không thể kiến tánh. Phật Pháp nói thẳng ra không gì khác hơn, chính là dạy bạn đoạn dứt hai loại chướng ngại này. Một loại là phiền não chướng, một loại là sở tri chướng. Chỉ cần đoạn dứt hai loại chướng ngại này, trí tuệ, bát nhã, đức năng đầy đủ trong tự tánh liền có thể hiện tiền. Trí tuệ chân thật, vô lượng công đức, tự nhiên thành tựu. Chúng ta phải làm thật. Khi Đại sư Liên Trì còn trẻ, tham phỏng Biến Dung Lão Hòa Thượng, một cao tăng đương thời, Ngài rất là chân thành. Đúng như Đại sư Ấn Quang đã nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Ngài là mười phần thành kính, ba bước một lạy, lạy đến trước mặt của Lão Hòa Thượng, cầu Lão Hòa Thượng khai thị. Lão Hòa Thượng nói với Ngài những gì? Lão Hòa Thượng thấy Ngài chân thành đến như vậy, một mạch lạy lên trên núi, lạy đến trước mặt khẩn thiết ai cầu. Lão Hòa Thượng nói ông không nên bị danh lợi lừa dối. Rất nhiều người ở nơi đó nghe được lời này đều cười rộ lên, cho rằng Lão Hòa Thượng có khai thị quý báu gì đâu, chỉ nói câu tầm thường như vậy, đều cười Ngài Liên Trì. Ông chân thành đến như vậy, lời nói của Hòa Thượng nói là lời nói thường ngày, câu nói tầm thường, không có chút mới mẻ nào, vẫn là một câu nói cũ như vậy. Thế nhưng người ta nghe mấy mươi lần, nghe mấy trăm lần, gió thoảng qua tai, không có tác dụng. Đại sư Liên Trì nghe câu nói này như sấm nổ bên tai, liền khởi tác dụng. Ngài liền nói với người khác, Lão Hòa Thượng chân thật từ bi, không nói huyền nói diệu với tôi, nói cho tôi nghe một lời thành thật. Nghe nói thành tựu của cả đời Ngài được nhờ vào lời khai thị này. Diễn ly danh vọng lợi dưỡng, thành thật tu hành, Ngài thật khởi lên tác dụng. Người hiện tại có mấy người thành thật? Năm xưa nói lời nói này đại khái có khoảng 20 năm trước, Pháp sư Thanh Độ ở Nhật Bản, ông rất thân với tôi, cũng rất chịu giúp đỡ đối với những Pháp sư Đài Loan. Ở Nhật Bản tìm mấy học bổng tiến sĩ Phật học để tặng cho Đài Loan, tặng một phần cho Pháp sư Ấn Thuận, còn có những ai tôi cũng không tường tận cũng muốn tặng một phần cho tôi. Tôi từ chối. Hàm tước tiến sĩ đó là cái gì? Cái thòng lọng của Ba Dương buộc lấy bạn, bạn rơi vào trong danh vọng lợi dưỡng rồi, lấy được hàm tước tiến sĩ rồi, cống cao ngã mạn. Chúng ta rất rõ ràng không lọt vào cái thòng lọng của đó. Cái thòng lọng đó của anh có thể buộc lấy người khác, không buộc lấy được tôi. Chúng ta học Phật không phải là mong cầu danh vọng lợi dưỡng thế gian, một chút tiêm nhiễm cũng không có. Chỉ cần có một chút tiêm nhiễm thì liền đọa lạc. Đọa lạc vào đâu vậy? Đọa lạc vào sáu cõi luân hồi, đọa lạc vào ba đường ác. Lúc nào bạn có thể đoạn tham sân si? Lúc nào bạn được tâm thanh tịnh hiện tiền? Tu hành thế nào gọi là công phu? Thuận cảnh, không khởi tham ái, từ trong nội tâm không có ý niệm tham ái. Ngay trong nghịch cảnh, nghịch duyên không có sân hận. Ngay trong tất cả cảnh duyên rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, không si mê, sanh trí tuệ, thuận nghịch cảnh duyên, không động tâm. Xin nói với các vị, đó chính là thiền định. Trên Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng là đối với cảnh giới bên ngoài. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt. Không động tâm, không chấp tướng. Đó là công phu của chúng ta. Chúng ta phải tu hành chính là tu việc này. Chúng ta ở trong cảnh giới khởi tâm động niệm thì không được, đó chính là phàm phu. Hôm nào ở ngay trong cảnh giới không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì nắm chắc phần. Vào lúc này thứ gì hiện tiền? Pháp hỷ, chân thật hoan hỷ. Cho dù công phu chưa có thành tựu, quyết định phước báo đời sau, quyết định không ở nhân gian, ở trên trời để hưởng phước, quyết định lên trời để hưởng phước, thế nhưng ở trong đây phải giác ngộ. Bạn nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Trời không cứu cánh. Sợ là khi vừa lên trên trời đã bị mê rồi. Khi hưởng hết phước trời thì làm sao? Vẫn phải đọa luân hồi, vẫn phải rơi vào ba đường. Vậy chẳng phải là đặc biệt sai lầm hay sao? Cho nên các vị nói, phước báo thế gian không mê hoặc được. Còn có phước trời đều phải không động tâm mới được. Chân thật phá phiền não. Làm thế nào mới có thể làm được? Cho dù chính mình có phước, phước để mọi người hưởng. Thế Tôn làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thiên thượng nhân gian, phước báo rất lớn, nhưng bản nhất cũng không hơn giới Phật. Chúng ta quy y Phật nhị túc tôn, trí tuệ phước đức viên mãn. Phật có hưởng phước hay không? Không có. Phật vẫn là ba y một bát, vẫn là nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cả đời không thay đổi. Vì sao Ngài phải làm như vậy? Làm để cho chúng ta xem phước báo của Phật, để cho tất cả chúng sanh hưởng thụ, đặc biệt là gia trì tất cả chúng sanh khổ nạn, khiến cho tai nạn của họ giảm nhẹ, khiến cho thời gian chịu nạn của họ rút ngắn. Phật lực gia trì. Các vị phải nên biết, nếu như không có Phật lực từ bi gia trì, thế giới này ngày nay của chúng ta không biết là phải gặp tai nạn như thế nào. Chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng, thế giới này vẫn có thể duy trì Phật lực gia trì, phước báo của Phật mang đến cho chúng ta, chúng ta không biết được, cũng không biết cảm kích. Ngày nay chúng ta đọc Thượng Báo Tứ Trọng Ân, có miệng vô tâm. Rốt cuộc có cái ân gì cũng không tường tận. Ân đức quá to, quá lớn. Cho nên, cái thế giới này có thể duy trì nhờ oai thần nguyện lực của Phật gia trì. Thành là thí dụ rất kiên cố, giống như thành trì vậy. Tập khí phiền não của chúng ta, cho nên rất không dễ gì đoạn. Có thể đoạn được hay không? Quyết định có thể đoạn được. Phải làm thế nào mới có thể đoạn được? Vì vẫn là lời nói của Đại sư Thiện Đạo, gặp duyên chẳng đồng. Nếu như chúng ta gặp được duyên thù thắng, thì chúng ta rất có khả năng đoạn. Duyên gì vậy? Ngày ngày nghiên cứu Đại Kinh Đại Luận, mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta, thì có khả năng đoạn trừ. Một ngày không đọc kinh, bồ đề liền suy, phiền não liền thêm lớn. 3 ngày không đọc kinh, hoàn toàn thoái chuyển, liền quay trở lại. Do đó, người phước duyên sâu, ngày ngày đọc kinh, ngày ngày niệm Phật, từ đầu năm đến cuối năm đều không gián đoạn. Cho nên tính cảnh giác của họ rất cao. Mỗi giờ mỗi phút có thể nhớ ra được. Dần dần chậm chậm, phiền não chuyển biến thành bồ đề, giác ngộ rồi. Chân thật là phá mê khai ngộ. Hiện tại thời gian chúng ta đọc kinh quá ít, thời gian niệm Phật quá ít. Đêm niệm Phật tụng kinh xem thành bụi điểm tâm, không phải là bữa cơm chính. Tham sân si mạn là bữa ăn chính. Cần dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bồ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.